Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 kiếp sợ người qua đường thân thủ. Bạch Linh đôi tay nắm chặt, ngẩng đầu, ánh mắt lượng dọa người. Nàng không sợ Mạt Thế tiến đến, bởi vì liền tính tới dưới địa ngục, nàng cũng không sợ, nàng sợ mất đi bọn họ. Nàng chí thân, Bạch Linh nhịn không được cười, phá lên cười, thậm chí cười đến trong lòng ngực, máy tính đều rớt đi xuống. Chạm vào một tiếng, bị kia xe nghiền quá, vỡ thành mảnh nhỏ, chính là nàng như cũ ở cười to, làm như mê muội giống nhau, trong miệng không ngừng nhắc mãi, thật tốt. Thật tốt. Kia bên cạnh vốn dị sắp xảo lên hai người nhìn thấy một màn này. Hai mặt nhìn nhau, châm miệng một lời nói. Nữ nhân này có phải hay không điên rồi? Mặt khác người qua đường cũng sôi nổi đem ánh mắt đặt ở Bạch Linh trên người. Hảo hảo tiểu cô nương, đột nhiên nổi điên, có phải hay không cảm nhiễm virus gì đi? Bạch Linh nhìn đến chung quanh quỷ dị, nhìn chính mình mọi người, lau nước mắt, lại như cũ che giấu không được trên mặt vui mừng, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng, đôi tay nắm chặt, lại lần nữa nhìn chằm chằm trên quảng trường màn hình thời gian. Thanh âm tuyệt đối không nhỏ, thậm chí còn mang theo một tia run rẩy. Còn có 3 cái giờ, tận thế liền phải đã đến. Thật điên rồi, người khác lắc đầu, này tiểu cô nương lớn lên cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, tuy rằng hiện tại hư cảnh ô nhiễm nghiêm trọng, sương mù cũng không ngừng mở rộng, siêu cấp vi khuẩn cũng liên tiếp xuất hiện. Nhưng nhìn xem này lanh lảnh càn khôn, ngựa xe như nước, là yếu địa chấn vẫn là sóng thần A, còn tận thế. Sao không nói địa cầu nổ mạnh đâu? Bạch Linh mặc kệ này nhóm người xem nàng như là xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Cắn răng, lần này, nhất định phải bảo hộ bọn họ kiện toàn. Chẳng sợ nàng chết, thời gian không nhiều lắm. Nơi này là thành phố S, mà nàng quê quán ở Hát Thị Phong thành một cái nông dân cá thể thôn. Yêu cầu suy sụp hai cái tỉnh. Hoa Hạ quốc tình tự nhiên là thập phần đại, liền tính là ngồi máy bay cũng muốn 5-6 tiếng đồng hồ thời gian. Kiếp trước, bởi vì một đoạn này dài dòng khoảng cách hơn nữa không có bất luận cái gì ứng đối tăng thi kinh nghiệm, nếu không có ý chí lực chống, muốn dựa vào người khác qua đi căn bản là không có khả năng. Thẳng tắp hoa hơn một tháng thời gian mới trở lại chính mình quê nhà. Lại không nghĩ nàng đuổi tới thời điểm vừa lúc nhìn thấy nhà nàng thôn bị tang thi công phá, mà nàng bà ngoại bị nàng quen thuộc người đẩy vào tang thi đôi, lấy tránh gặp thời gian bảo mệnh. Mặc kệ nàng như thế nào tê tâm liệt phế tiến lên, được đến như cũ chỉ là nàng bị gặm đến chỉ còn lại có bà ngoại huyết. Nếu không có cựu cữu, nàng cũng thiếu chút nữa bởi vì này xúc động mà bị tang thi cắn chết. Xoay người liền hướng tới một cái khác giao lộ mà đi. Cái kia giao lộ vừa vặn đèn đỏ hiểu rõ, nhưng hiện tại Bạch Linh không nghĩ lãng phí một giây thời gian. Hai lời hoặc nói liền vọt qua đi. Ta đi, nàng quả thực muốn tìm chết a. Ai cũng không nghĩ tới Bạch Linh chạy tới căn bản là không có bất luận cái gì tạm dừng. Những cái đó đứng ở đường cái khẩu chờ đèn đỏ người các mở to hai mắt nhìn. Này xe lưu động thập phần nhiều đường phố. Bạch Linh tay chân thập phần linh hoạt liền xuyên qua những cái đó tới lui không ngừng xe. Liền ở ngay lúc này phía trước giống nhau xe vọt lại đây. Thậm chí muốn khẩn cấp phanh lại giống nhau, nhưng đã không còn kịp rồi. Mọi người đều nhịn không được chừng lớn ánh mắt, chờ tai nạn xe cộ phát sinh. Lại không biết cái kia xinh đẹp gây ốm thân ảnh cư nhiên nhảy dựng lên, Một tay thừa dịp kia xe đầu, nhảy qua đi, cư nhiên nhảy 4-5 mét, trực tiếp tới đối diện. Này kinh hồn một màn hiển nhiên kiếp sợ tới rồi đám kia người. Liền kia phanh lại người đều quên mở miệng giáo huấn này không tuân thủ điều lệ chế độ người. Ta đi, vừa mới nhìn thấy gì, thể thao vận động viên không thành, xem ra ta không xuất hiện ảo giác. Này cũng quá không thể tưởng tượng, ngưu nhân, tại đây loại như nước chảy đường cái thượng còn có thể đủ làm ra loại này yêu cầu cao độ động tác. Quả thực chính là một cái kỳ tích. Hết chương.